Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 139, khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèn rang điện thoại lại vang lên, là từ phân cục Đông Nam. Giây tiếp theo, giọng Lục Lê truyền qua ống nghe. Bên các cậu thế nào tôi đều biết cả rồi. Nhưng bên tôi án chưa xử xong. Tôi đang ngồi trực thăng nhà mình, bay qua hỗ trợ. Không cần khách sáo, ngay sau đó, phân cục Tây Nam cũng gọi đến. Nhưng tình hình bên đó cũng bận rộn, nên chỉ gọi điện an ủi. Trịnh Phi nói mấy câu rồi cúp máy. Tiếp nữa, phân cục Tây Bắc cũng gọi tới. Cần giúp thì nói thẳng, đừng khách khí. Ngắt máy với Cổ Lệ xong, Trịnh Phi nhìn cảnh xe cộ ngoài phố mới chợt hiểu ra. Một nhà mà Vương Chí Viễn nói có ý gì? Cố Hàn Sinh dù cảm kích trước sự hỗ trợ của đồng nghiệp khắp nơi, nhưng lòng anh càng lo cho tình cảnh của Thời Ý. Anh chỉ mong sớm tìm được chứng cứ, đưa Thời Ý về. Toàn thân căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Điện thoại Trịnh Phi nhận được tin nhắn riêng của Vương Chí Viễn. Canh chừng thằng nhóc đó, đừng để nó làm chuyện dại dột. Rõ, cục trưởng. Lúc này, Thời Ý đang ngồi trong phòng thẩm vấn, bị hỏi cung theo thủ tục. Mấy cảnh sát đến hỏi thăm dường như cũng nhận lời nhắn từ cục 857 nên đối xử khá khách khí. Cô Thời Ý, chỗ chúng tôi chỉ có cà phê hòa tan, mong cô thông cảm. Cảnh sát trẻ đặt cốc giấy cà phê xuống bàn, rồi quay người ra ngoài. Cả ngày, Thời Ý đều phối hợp trả lời, nhưng thực sự cô không biết gì, thông tin cung cấp rất ít. Lão đại, người này rõ ràng là cố ý che giấu, hỏi đi hỏi lại cũng chỉ ba chữ. Không biết, có nên, một cảnh sát ghé tai đội trưởng Từ. Ông ta trừng mắt một cái. Đây là người của cục 857, chỉ đến phối hợp điều tra, không phải phạm nhân. Cất cái thói xấu đó đi cho tôi. Ông đã hứa với Vương Chí Viễn, Thời Ý ở trong tay họ không được phép tổn hại một sợi tóc. Tên cảnh sát mặt mũi hung tợn kia bị mắng, tức tối bĩu môi, lặng lẽ bỏ ra ngoài. Hứ, cái gì mà cục 857? Tôi thấy toàn là con ông cháu cha. Pháp luật đâu có chừa ai, cứ tưởng mình đặc quyền chắc. Đội trưởng còn yêu ái quá. Người bên cạnh khẽ run, nhỏ giọng khuyên. Tốt nhất đừng giải mà nhắm vào cô ấy. Nghe nói bạn trai cô ấy là thiếu gia giàu nhất đế đô. Đụng vào, coi chừng bị trả thù. Tao mà sợ mấy kẻ có tiền. Tao C-T-A-N đi chân đất, sợ gì mấy đứa đi giày. Với lại, tao là cảnh sát, ai chẳng phải nể mặt vài phần. Đồng nghiệp chỉ liếc mắt khinh thường, chẳng buồn nói thêm, xoay người đi làm việc khác. Tên cảnh sát kia đứng ở cửa phòng thẩm vấn, xoa cằm nhìn vào, nở nụ cười nham hiểm. Ghét nhất là mấy kẻ nhà giàu, vào đất của tao, tao sẽ bẻ gãy cái miệng đó. Chờ xem, một khi moi được thông tin, cái ghế phó đội trưởng chắc chắn là của tao. Thời Ý hoàn toàn không hay biết, ngoài kia đã có kẻ xấu nhắm đến mình. Ban đêm, cô bị tạm giam riêng trong một buồng giam đơn. Đội trưởng Từ đặc biệt sắp xếp, còn cho chăn mới và đồ dùng đầy đủ. Ngoài việc hạn chế tự do, những thứ khác đều ổn. Ngồi lặng trong buồng, Thời Ý nghĩ về những chuyện trong ngày. Cô có cảm giác dường như có một bàn tay vô hình đang giật dây tất cả, mà mục tiêu lại liên quan trực tiếp đến cô hoặc cục 857. Rõ ràng, cô chỉ là con tốt bị hy sinh, nhưng quan trọng nhất vẫn là Thời Ý. Trong đoạn camera giết người kia, cạch, đột ngột, ngoài cửa có tiếng động, Thời Ý mở hoàng mắt, tưởng đội trưởng Từ đến hỏi thêm. Không ngờ lại là tên cảnh sát ban ngày nhìn cô hau háu. Hắn lom khom bước vào, vội đóng sập cửa. Radar trong đầu Thời Ý lập tức cảnh báo. Anh định làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hắn hiện đầy sát ý, hắn biết căn phòng này không có camera, nên làm gì ở đây cũng không ai phát hiện. Cả đồn cảnh sát giờ bận rộn với vụ án mạng, chẳng ai để tâm đến cô. Hắn vừa xoa tay vừa tiến lại giường. Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Tốt nhất ngoan ngoãn khai hết ra, bằng không. Nói đoạn, hắn lao về phía cô. Thời Ý từng tập luyện võ thuật ở cục, liền nhấc gối THCMNS vào ngực hắn, rồi lăn một vòng ra xa, nhanh chóng đứng vững. Đây là đồn cảnh sát, tôi mặc kệ anh muốn gì, lập tức dừng tay ngay. Hắn cười khẩy như nghe chuyện nực cười. Cô tưởng còn ai quan tâm sao? Chỉ cần tôi moi được thông tin, cái ghế đội phó sẽ là của tôi. Theo tôi, sau này tôi cho cô ăn sung mặc sướng. Ánh mắt Thời Ý lạnh băng, khóe môi cong khẽ khinh miệt. Bạn trai tôi là thiếu gia giàu nhất đế đô. Tôi điên chắc mà chọn anh thay vì anh ấy. Lời châm chọc khiến mặt hắn đỏ bừng, mắt đỏ ngầu. Vậy tôi sẽ nói cho người ta biết, cô dụ dỗ tôi để che giấu tội giết người. Thời Ý chỉ lạnh lẽ đảo mắt, anh nghĩ đồng nghiệp ngoài kia ngu ngốc như anh sao? Tôi dụ dỗ anh bị mộng du hay não uống nước vậy? Loại như anh, sao thi đậu vào ngành nổi? Lời mỉa mai như tát thẳng vào mặt, khiến hắn giận dữ, nắm chặt nắm đấm, định lao đến. Thời Ý nhanh như chớp tránh sang, chộp lấy chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn, ném mạnh xuống đất. Choang, cách Trương.